Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 25, nhận được nhiệm vụ. Âu âu âu, trên trời cao, hải âu thanh thúy tiếng kêu vang vọng phía chân trời. Mát mẻ gió thổi trên biển nhanh nhẹn phất qua khổng lồ quân hàm. Ghé vào trên lan can rách, lặng lặng trông thấy mênh mông bát ngát đại hải. Mặc dù hắn hiện tại cần thải cái tiểu đáng tử mới có thể nằm úp sấp trên lan can. Có thể Rex tâm tình vẫn là rất vui thích. Cho dù là ra cái gì tai nạn trên biển, hắn hiện tại cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết. Ở phụ cận tuần tra, công tác các binh sĩ hải quân sĩ cũng cách hắn rất xa. Dù sao cũng chẳng có ai cầm tuổi tác tới cười nhạo hắn. Hoặc là khinh thường gì gì đó. Đây chính là hải quân trật tự. Nếu như hắn hiện tại leo lên chính là một con thuyền hải tặc, sợ rằng chu vi cũng đã cười thành một đoàn. Lông đều chưa mọc đủ tiểu hài tử liền dám học nhân ra rời bến rồi. Một thân một mình Rex cũng vui vẻ thanh nhàn. Zabra còn lại là ở trong khoang thuyền khò khò ngủ say. Đem trên đảo thời gian dài cường độ cao huấn luyện thân thể khôi phục một chút. Bọt xà bông sao? Rex trong đầu hồi tưởng mấy ngày hôm trước nhận được nhiệm vụ. Bọn họ kế tiếp địa phương muốn đi là Sabody quần đảo. Cũng bị thế nhân xưng là bọt xà bông quần đảo. Chỗ ngồi này chỗ Grand Line, Red Line phía trước, hải quân bản bộ phụ cận đảo. Đối với Rex mà nói cũng không xa lạ gì. Vô luận là trong trí nhớ, vẫn là ở trên thư bổn thấy. Sabody gần đảo từ một khỏa trên thế giới lớn nhất cây đước, Alderman cây đước, cùng với khác đồng. Loại cây đước hợp thành, bởi rễ cây vẫn lộ ở trên mặt nước, liền tạo thành quần đảo nhỏ. Trên đảo lớn nhất đặc sắc là cây đước căn bộ phận bởi vì hô hấp tác dụng phân bố ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành phao phao. Sau đó phi hướng thiên không. Bởi phao phao chỉ thích hợp ở cây đước khí hậu phạm vi. Một ngày phao phao thoát ly Sabody quần đảo khí hậu lĩnh vực. Nhựa cây nhân tố sẽ bởi vì không còn cách nào phát huy đầy đủ kỳ lực số lượng mà nổ banh. Phao phao xe, phao phao cao chọc trời luân. Kiến thiết ở phao phao lên phòng ở. Những thứ này ngũ thải ban lan. Màu sắc xinh đẹp phao phao văn hóa thẩm thấu ở Sabody đảo mỗi một chỗ. Cho nên mới có bọt xà bông quần đảo khác một cái xưng hô. Sabody tuần đảo bị chia làm 79 cái khu vực. Mỗi cái rễ cây to lớn trên đều có thành trấn cùng phương tiện. 0129 hào, chủ yếu dân số buôn bán tiệm, nhân khẩu đấu giá hội, không hợp pháp giải đất chờ. Lắp phi chính là ở một hào lớn nhất phòng đấu giá, đem thiên long nhân đánh tơi bời, do đó đưa tới hải quân đại tướng Borsalino, Saki, bị rất nhiều người xưng là Muji, đang ở 13 hào khu vực mở một gian là Saki Report Bar, quán bar. Bản thân nàng thời là một tình báo thông, 30 đến 39 hào, chủ yếu gối bọt xà bông công viên. Công viên chờ, 40 đến 49 hào, chủ yếu có ngắm cảnh khu, đặc sản tiệm, y viện chờ, 50 đến 59 hào, chủ yếu có đóng thuyền sở, độ màng công tượng chờ. Hải tặc nhóm ở nơi này vì thuyền chỉnh thể rát lên do thiên nhiên nhựa cây hình thành phao phao bao. Màng, có thể cho thuyền vào trong nước, đi trước Long Cung 1 vạn mét chỗ sâu. Ngư nhân đảo. Từ mà tiến vào Grand Line nửa đoạn sau, Grand Line. Đây là loại thứ nhất tiến nhập Grand Line phương pháp. Loại thứ hai thì là thông qua Sabody cách đó không xa. Ở vào hải quân bản bộ thủ hộ xuống thánh địa, Mariezoa, tiến nhập. Mariezoa nhưng là bị hải quân bản bộ vây quanh bên trong. Cũng là thiên long nhân chỗ ở. Đương nhiên không có khả năng đối với hải tặc nhóm mở ra. Cho nên đối với hải tặc nhóm mà nói, chỉ có đi biển sâu ngư nhân đảo, Mặc dù trong này còn sống suốt chỉ có 30%, nhưng này cũng không ngăn cản được bọn họ đối với Grand Line hướng tới 60 đến 69 hào, chủ yếu của hải quân nơi đóng quân, CP tổ chức quản hạt hạ cơ cấu cửa ra vào chờ. 70 đến 79 hào, chủ yếu của quán trọ đường phố, người lớn, đường phố chờ. Nô lệ buôn bán là Sabaody quần đảo cổ xưa, truyền thống. Ở chỗ này, từ hay là thế giới quý tộc, thiên long nhân thống trị, các chủng tộc nô lệ, ngư nhân, nữ nhân ngư nhân, tộc tay dài, cự nhân tộc, tộc chân dài chờ, thậm chí là nhân loại đều ở đây bán trong phạm vi. Mặc dù người nhân loại này nô lệ bị đánh lên như vậy nhãn hiệu, không phải chính phủ gia nhập liên bang cùng hải tặc, có thể gia nhập liên bang cũng sẽ không quá ít, không có văn bản rõ ràng quy định, lại bị ngầm đồng ý. Trên đảo cư dân hoặc là du khách cũng đều biết điểm này. Ở Rex xem ra, trên tòa đảo này đã mục nát, nổi lên phao phao liền đại biểu thiên long nhân, một ngày ly khai thế giới chính phủ che chở, bọn họ cũng chỉ có nghiền nát một đường. Trong hoảng hốt, Rex tựa hồ thấy được này trên cổ quấn vòng quanh bạo tạc hạng quyền. Xích sát, bất lực lại tuyệt vọng các nô lệ. Những người này quả thực đáng giá đồng tình, nhưng hắn sẽ không đi cứu. Xuất phát từ đồng tình xuất thủ, cũng sẽ không thay đổi gì. Những đầy tớ kia như cũ sẽ bị tóm lại, thậm chí chịu đến càng hà khắc đối đãi. Trừ phi hắn cứu người, còn có thể đưa bọn họ dưới sự bảo vệ tới. Nhưng hắn có thể bảo hộ cả đời sao? Coi như có thể, tại loại này chế độ nô lệ độ hạ. Còn nữa nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, cứu hay là không cứu? Cái này căn bản là một cái vô giải đề. Sở dĩ hội trên đảo nô lệ là bởi vì Rex nhận được khảo hạch nhiệm vụ có liên quan với đó. Cô Lin suy đoán không sai. Hai người bọn họ cùng nhau xin khảo hạch, chiếm được ám sát nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu, 16 hào khu vực Parker một người. Nghề nghiệp là buôn bán nô lệ, cùng đưa hắn bán cho CP tổ chức Sam giống nhau. Parker là cùng thế giới chính phủ hợp tác, nhưng ngay khi hơn nửa tháng trước, cái tổ chức này nội bộ đã xảy ra quyền thay đổi. Số cán bộ Marker trong một đêm thượng vị, 29 tuổi Marker, thủ đoạn cùng thực lực đều có, nhưng hắn quá mức tham tài. Hắn một mặt trong vòng bộ phận hỗn loạn mượn cớ tạm dừng hướng tiếp thu hài đồng CP thành viên cung cấp nhi đồng, ngầm lại hướng mấy vị vương quốc quý tộc người đại lý nhóm cung cấp nhân khẩu. Người sau ra giá là CP tổ chức gấp 3 ở trên, trong đó dáng dấp không tệ, giống như Rex loại này, có thể bán được nguyên lai thập bội. Marker tự nhiên không dám phản bội cùng thế giới chính phủ hợp tác. Nhưng hắn hy vọng trong khoảng thời gian ngắn thu được đại lượng belly, dùng để vẫy tay càng nhiều hơn tiểu đệ, mở rộng bọn họ một phe địa bàn. Đây đối với thế giới chính phủ mà nói là phản bội, bọn họ yêu cầu là ổn định, khiêm tốn, cố định nguồn cung cấp, mà không phải một cái Sabaody quần đảo lớn nhất nô lệ đầu lĩnh. Lúc đầu Marker một người có 25 người, trải qua quyền thay đổi, tuyển nhận thành viên mới sau biến thành 45 hai người. Cơ hồ là nguyên lai gấp 2, Marker lòng tham cùng lừa dối, làm cho thượng tầng đối với hắn mất đi tín nhiệm. Một cái như vậy người có dã tâm, không thích hợp cùng bọn chúng hợp tác. Ai biết tương lai cái này nhân loại thế lực trở nên lớn về sau, có thể hay không nói yêu cầu khác, có thể hay không uy hiếp ngược lại bọn họ muốn cho hấp thụ ánh sáng bí mật. Đây chính là thượng tầng ý tưởng. Quan buôn bán nô lệ chuyến đi này cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Thỏ khôn có ba hang đạo lý bọn họ vẫn hiểu, cho nên tuổi tác thích hợp. Lại thức tỉnh rồi Haki Kenbunsoku Rex cùng Undevil Fruit, sở hữu cường đại sức chiến đấu Zabra bị chọn chúng bí mật gạt bỏ cái này 45 người. Bất luận là nguyên lai, vẫn là mới gia nhập, hết thảy gạt bỏ. Cái này cũng chưa hết, mà cơ một phe thân nhân cùng bạn cũng sẽ gặp phải CP tổ chức giám thị cùng điều tra. Chỉ cần có một điểm dị thường, như cũ gạt bỏ, chỉ bất quá cái này phía sau công tác, không cần hai người bọn họ tới làm là được. Bọn họ chỉ cần làm xong cấp cho nhiệm vụ là tốt rồi. Mặt trên dành cho Rex nhiệm vụ là ngụy trang thân phận, sung mãn làm nô đãi, lẻn vào đến bọn họ cơ nội bộ, thăm dò tình huống bên trong, phá đi ma cơ một người chạy trốn lối đi bí mật, cuối cùng liên hợp Zabra đưa bọn họ một người toàn bộ người giết chết. Đối với nhiệm vụ này, Rex chỉ có thể nói buồn ngủ rồi. Đã có người tiễn gối đầu, mặc dù loại này thể bị động lẻn vào lục soát phương pháp, tính nguy hiểm không nhỏ, sơ ý một chút, liền phải đối mặt nghiêm trọng nguy hiểm tánh mạng. Đối với lần này Rex cũng sẽ không đi trốn tránh, điểm ấy chuẩn bị tâm lý hắn vẫn phải có. Đầu tiên là lẻn vào, bởi vì thời gian dài minh tưởng nguyên nhân, hắn khống chế đối với thân thể rất mạnh, cũng sẽ không xuất hiện bắp thịt nhô lên vấn đề. Cho nên ở bề ngoài xem ra cùng cái này tuổi hài tử không có bất kỳ khác biệt. Về như thế nào diễn một cái bị bắt cóc tiểu hài tử, điểm ấy đổi bất kỳ một cái nào thứ 9 tháp thành viên để làm đều không là vấn đề. Chỉ cần có thể thuận lợi lẻn vào đi vào, điều tra rõ địa hình, nhân viên phân bố, mà cơ người này bị gạt bỏ vận mệnh liền quyết định. Rex tạm thời còn không có đối với Zabra đề cập ngất kế hoạch. Ta Linh trên đảo, cùng với bây giờ quân hạm hắn đều lo lắng. Chỉ có đến rồi Sabody quần đảo về sau, Rex mới có thể tìm Zabra ngả bài. Hắn không muốn ở chỉ thiếu chút nữa dưới tình huống thất bại trong gang tấc. Ở Rex suy tưởng của Trung, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tử vong. Zabra hoàn thành nhiệm vụ, đi qua khảo hạch, tiến nhập PCP-9, cũng ở phản hồi ENIES Lobby trong quá trình. Cách Water 7, hướng lão sư của hắn Colin hội báo hắn ngất tin tức. Rex tin tưởng Colin sẽ minh bạch ý nguyện của hắn. ENIES Lobby CP-9 có thể bồi dưỡng không được một cái cường giả chân chính. Trong này hắc ám đối với nhân tính khảo vấn quá nghiêm trọng. Hắn cần càng rộng lớn hơn thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.